Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 615, Giáng sinh nguyện vọng. Converter Dung Kiều cầu phiếu lễ Giáng sinh thật ra thì cùng năm trước không sai biệt lắm. Chỉ bất quá năm ngoái lễ Giáng sinh chân phàm ở trên hải đảo qua. Năm trước lễ Giáng sinh chỉ có cùng Kristen cùng nhau qua. Vì vậy cái này lễ Giáng sinh chân phàm đặc biệt quý trọng. En một nhà đã sớm tới. Claire ở trong phòng khách trên ghế salon bò tới bò lui. Chẳng qua là ít đi Olivia cùng nàng cùng nhau đùa giỡn. Nhớ tới Olivia, chân phàm lại không kiềm được cười lên. Ngày hôm nay vẫn còn cho chân phàm gọi điện thoại. Chúc hắn ngày lễ vui vẻ. Olivia phát triển rất tốt. Dù sao cũng là Harvard tài nữ. Ở chân phàm nơi này làm thư ký thật đúng là khuất tài. Chỉ bất quá nàng ban đầu là thuộc về dạng gì trong lòng cân nhắc. Chân phàm không có hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu. Có ít thứ một khi tìm tòi nghiên cứu phải quá mức sau đó. Liền có thể sẽ trở nên để cho người tẻ nhạt vô vị thậm chí là chán ghét. Bỏ mặc Olivia thuộc về dạng gì mục đích đến gần chân phàm. Chân phàm cũng không có đi tìm hiểu nàng mục đích cùng quá khứ của nàng hứng thú. Dẫu sao Olivia đã từng là đại gia đình này bên trong một thành viên. Olivia đã từng đem bọn họ làm người nhà. Rất hưởng thụ loại cảm giác này. Như vậy nàng khẳng định cũng không muốn phá xấu xa trong lòng mình khối này thánh địa. Chú chân, ta bây giờ có thể xem tivi sao? Claire nũng nịu nói dịu dàng hướng về phía chân phàm nũng nịu. Lại có chút nhỏ khiếp đảm nhìn đang ở một bên bận bịu ở trên bàn ăn bày thức ăn en. Vậy nhỏ hình dáng, để cho chân phàm không nhịn được thì đi bóp gương mặt của nàng. Nhìn en mỉm cười cũng không lên tiếng. Liền gật đầu nói. Được rồi, Claire, người có thể xem tivi. Bất quá ở trước khi ăn cơm không thể ăn nữa linh thực. Người phải chú ý người bụng dưới. Người muốn khiêu vũ. Nhưng mà... ta có thể ăn nhiều thức ăn sao? Ta thích gà nướng. Còn có. Rất nhiều. Claire trong chốc lát không nói ra được. Liền làm một cái động tác khoa trương. Bản lĩnh ở trước ngực rạch một cái. Thật giống như đem rất nhiều thứ cũng ôm tới dáng vẻ. Được rồi. Người có thể ăn gà nướng. Nhưng là. Không được ăn thành một bé mập là được. Chân phàm sờ một cái Claire đầu. Xoay người đi vào trong phòng chuẩn bị lễ Giáng sinh lễ vật. Đến sắp ăn bữa ăn tối thời điểm, Kristen gọi điện thoại tới. Nàng ở đoàn làm phim qua Giáng sinh. Bất quá nghe được, nàng chơi được rất vui vẻ. Trong điện thoại di động rất huyên náo. Nhưng là nàng thanh âm vẫn là rất rõ ràng đưa tới. Chân, lễ Giáng sinh vui vẻ. Ta hướng ngươi bảo đảm. Sang năm lễ Giáng sinh. Ta nhất định sẽ cùng ngươi cùng nhau qua. Phải không? Chân phàm mỉm cười tùy ý trả lời một câu. Ngươi không tin. Kristen hướng về phía chân phàm bất mãn nói liền một câu. Sau đó đổi thành một loại thần bí giọng chân. Nếu như, chúng ta đính hôn mà nói. Ta sẽ có một quyết định trọng đại. Hơn nữa muốn tận mặt tuyên bố. Không, không, không. Bây giờ không thể nói cho ngươi. Được rồi. Ta rất mong đợi ngày đó đến. Đúng rồi, nếu là đính hôn nghi thức, ngày này tổng chúng ta thương lượng tiến hành đi. Chúng ta đặt ngày. Chân phàm nói, ta nghe ngươi, bất quá, phải chờ bộ phim này quay xong sau đó. Bởi vì làm cho này cùng ta quyết định trọng đại là tương liên hệ. Kristen nói, tốt lắm, hôm nay là lễ Giáng sinh. Không nói cái này, còn có. Ngày hôm nay ta bắt được một cái rình coi cuồng. Ta vừa mới chuẩn bị đi phòng trang điểm thay quần áo thời điểm. Có người ngó giáo giác. Kết quả bị ta phát hiện. Người đoán ta làm sao làm. Ta dùng sức hướng về phía hắn lỗ mũi tới một quyền. Sau đó đang cho hắn chứng chứng tới một cước. Nghe hắn làm cho giống như một phụ nữ. Ta cũng thay hắn cảm thấy đau đớn. Ha ha, thật đã ghiền. Kristen nói hưng rất nồng. Nàng không chút nào cảm thấy thời gian trôi qua rất dài. Tiếp tục vừa nói nàng ở đoàn làm phim một ít chuyện bát quái tình. Cuối cùng đoàn làm phim đem cái tên kia đuổi đi. Là một chuyên viên ánh sáng. Đáng chết chuyên viên ánh sáng. Ta hẳn đi truy tố hắn. Lăn lộn cầu. Kristen còn nói thô tục. Bất quá nghe ra nàng cảm giác rất thoải mái. Tốt lắm, Kristen. Nếu như ngươi muốn nghe ta lễ Giáng sinh mà nói. Vậy chính là không có gì cả. Không có rình coi cuồng. Không có đoàn làm phim vũ hội. Thậm chí là không có mấy người. Nhưng là, ta còn có một đáng yêu đứa nhỏ. Trần Phàm vừa nói, cánh tay liền ôm lên Claire. Claire đang xem TV. Bị Trần Phàm ôm lấy liền không nhịn được liền dãy dụa người nhỏ. Cười khanh khách, sau đó liền lớn tiếng nói một câu. Kristen, có một bại hoại, điện thoại bên kia bỗng nhiên liền yên tĩnh lại. Trừ mơ hồ truyền tới một chút xíu huyên náo thanh âm. Trần Phàm sững sốt một chút, sau đó dùng gò má kẹp lại điện thoại. Đem Claire để xuống, một cái tay khác cây ở môi bên, phát ra hưu thanh âm. Claire cũng giống hắn vậy, đưa ngón tay đầu đặt ở bên mép cũng phát ra hưu thanh âm. Nhưng lại không nhịn được muốn bật cười. Chân, đây chính là ta tại sao khát vọng chúng ta đính hôn nguyên nhân. Kristen rốt cuộc nói chuyện, nàng mím môi một cái, hướng về phía Trần Phàm nói một câu. Ta muốn cái nhà. Vừa nói liền đem điện thoại cúp, sau đó nhìn đoàn làm phim những người đó, đang chè chén say sưa, phát ra điếc tai tiếng hoan hô cùng mấy người da đen diễn viên hát lắm mồm ca khúc. Kristen điện thoại, Andy tới, nhìn xem Trần Phàm, sau đó hướng về phía Claire nói, đi rửa tay, chúng ta lập tức muốn hưởng thụ Giáng sinh bữa ăn tối. Claire hoan hô một tiếng từ trên ghế salon nhảy xuống. Sau đó liền vọt vào phòng bếp. En thì nhìn Trần Phàm cười nói. Ta xem ngươi diễn cảm cũng biết là Kristen điện thoại. Chúng ta muốn mở bữa ăn tối. Tới cùng nhau. En hướng Trần Phàm hất đầu. Nàng nhớ lại lần đầu tiên cùng Trần Phàm bọn họ đi công viên hạ trại bữa cơm dã ngoại tình hình. Bữa ăn tối vô cùng phong phú. Mia tay nghề có giỏi phi thường. Kle miệng đầy đều là. Mép còn có cái này dầu mỡ. Bóng loáng tỏa sáng, nhưng là nàng lối ăn cho dù như vậy bất nhã, nhưng là đứa bé nhưng lại có thể cho thấy nàng mấy phần khả ái. Nhìn mọi người cười nhìn nàng, Claire cũng có chút ngượng ngùng đi lấy khăn giấy lau miệng. Mọi người nói một chút Giáng sinh nguyện vọng đi. Mia đề nghị, ta đã không nhớ ta trước khi một lần Giáng sinh nguyện vọng là lúc nào cho phép. Ta muốn ở ngày hôm nay rất nhiều cái kế tiếp Giáng sinh nguyện vọng. Cái này chú ý không tệ. Trần Phàm lập tức hưởng ứng. Helena gật gật đầu nói. Ta cũng tán thành. En, ngươi cùng Claire cũng nhất định sẽ tán thành đem. Nếu không, Claire trước tiên nói một chút về ngươi Giáng sinh nguyện vọng. Helena cố ý trêu chọc Claire. Được, tốt, ta nói trước. Claire ngược lại không khách khí. Giơ tay nhỏ bé liền kêu. Ta hy vọng, chấm ngoặc kép. Nàng nhìn chung quanh, không biết đang tìm cái gì, ấp úng một hồi, bỗng nhiên liền chỉ Trần Phàm cười nói, ta hy vọng chú Trần có thể cho ta một cái quà Giáng sinh. Cái này không tính là, Claire, quà Giáng sinh ta cho sớm Claire chuẩn bị xong, nếu là một năm nguyện vọng, người nghĩ được chưa? Trần Phàm cười hủy bỏ Claire mới vừa nói, cái này làm cho đứa nhỏ rất như đưa đám. Nhưng là thoáng một suy nghĩ ra lại cao hứng. Nguyên lai lễ vật là đã sớm chuẩn bị xong. Ta muốn một cái ba. Rốt cuộc, Claire đem ánh mắt rơi vào En trên người thời điểm. Đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì vậy. Từ trong miệng liền chạy tới một câu nói. Để cho trên bàn ăn người cũng trợn mắt hốc mồm đứng lên. Đúng vậy, En từ Thomas sau khi ly dị. Luôn chỉ có một mình. Cũng không thấy có cái gì người đàn ông ra vào nhà nàng cửa cùng với nàng cùng cái gì người đàn ông. Ước hẹn qua, nhất định chính là quá tu nữ vậy kham khổ sinh hoạt. Khó trách Claire phải nói ra nói một câu như vậy. Xem ra Claire cũng muốn một cái ba. Mỗi một lòng người bên trong đều nghĩ như vậy trước thời điểm. Claire bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm. Nói dịu dàng cầu khẩn giống vậy nói. Chú Trần. Ta muốn ngươi buổi tối cho ta kể chuyện, cho ta đi học, ta biết, những thứ này đều là ba nên làm việc mà, ngươi có thể là Claire làm được không? Trần Phàm nhất thời liền lúng túng. Nhìn xem ba phụ nữ còn có cái này một cách tinh quái bé gái. Cái này đứa nhỏ từ mình lần đầu tiên thấy nàng thời điểm. Lại trưởng thành. Có mình tính toán nhỏ nhặt. Không khỏi có chút vẻ mặt cổ quái nhìn xem En. Vừa vặn En ánh mắt quét tới. Hai người vừa chạm vào tức tán. Không biết nói cái gì cho phải. Dĩ nhiên, Claire sẽ có một ba tốt. Chú Trân từ trước cũng biết đọc cho ngươi sách à? Cho ngươi kể chuyện à? Đừng lo lắng. Sau này vậy sẽ cho ngươi kể chuyện. Đây chính là hắn nên làm sự việc. Mia thấy bầu không khí có chút không đúng. Liền cười nói một câu. Sau đó sờ một cái Claire tóc. Nói, ta cũng có nguyện vọng. Chú ý của mọi người lực rốt cuộc chuyển tới Mia bên này. Để cho En âm thầm ra một cái khí. Trần Phàm dừng lại đao trong tay xoa. Đặt ở trong khay. Helena cũng tò mò nhìn Mia. Ở nàng trong mắt, Mia chính là một không khơi ra tật xấu người. Không có bất lương là tốt. Không có lạm tình. Liền trẻ tuổi hàng tỷ nhà giàu son. Colin đều ở đây trước mặt nàng không có biện pháp chút nào. Cứ việc hắn có kiên nhẫn không bỏ tinh thần. Cuối cùng làm cho ngay cả mặt mũi cũng không thấy được Mia. Trừ cái này cái, nàng còn có tốt tài nấu nướng. Còn có thể thu thập nhà. Người cơ hồ không khơi ra lỗi của nàng mà. Người như vậy, người nhất định rất mong đợi nàng nguyện vọng là cái gì. Được rồi, là như vậy. Ta Giáng sinh nguyện vọng chính là chọn mau để cho Helena mở một nhà phòng khám bệnh. Nàng giấy phép hành nghề y đã lấy được rồi. Chúng ta có thể đem phòng khám bệnh lái đến càng nhiều địa phương hơn đi. Mia vừa nói ra, bao gồm En ở bên trong cũng không tránh được có chút thất vọng. Cho Helena mở phòng khám bệnh đây là Trần Phàm trong kế hoạch sự việc. Không tính là nguyện vọng gì. Đây cũng là để cho Trần Phàm cũng có hơi chút thất vọng. Hắn ngược lại là muốn biết mình thứ nhất người nữ đệ tử trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Trừ tu đạo ra. Rất hiển nhiên, Mia không để cho người như nguyện. Chờ Mia nói, Helena cũng nói, thật ra thì ta nguyện vọng chính là, sư phụ ở sau khi kết hôn, còn có thể để cho ta cùng Mia ở nơi này. Ta đối với nơi này có dũng khí nhà cảm giác, thật rất không muốn rời đi nơi này. Helena là nói thật, còn như kêu Trần Phàm sư phụ, cái này không có gì. Trần Phàm mặc dù không để cho bọn hắn kêu. Nhưng là cũng không cấm chỉ. Ngược lại là En nhìn Helena một cái. Nàng biết Mia đi theo Trần Phàm học tập trung y. Không nghĩ tới Helena cũng là. Lo lắng của ngươi là dư thừa. Trần Phàm chỉ Helena cười. Chờ có một ngày ngươi gả ra ngoài. Ngươi cũng có thể ở nơi này. Ta sẽ không gả ra. Helena cười. Tình yêu nam nữ thật ra thì ta bây giờ nhìn rất nhạt. Ngược lại. Ta quan tâm hơn chính là chúng ta giữa thân tình. Đây mới là trọng yếu nhất. Được rồi. Bây giờ nên En. Người Giáng sinh nguyện vọng là cái gì? Mia chen miệng. Ách. Được rồi. Ta nguyện vọng chính là Claire. Có thể rất vui vẻ trưởng thành. Cái này là đủ rồi. En mỉm cười sờ một cái Claire đầu. Bây giờ đến ta. En nguyện vọng nằm trong dự liệu. Trần Phàm ho khan một tiếng. Sau đó nói. Thật ra thì, ta nguyện vọng cũng rất đơn giản. Liền là bạn, người nhà, vợ một cái đều không thể thiếu. Nếu như còn có khả năng, ta hy vọng còn có mình đứa trẻ. Lần này xuất hành, ta lớn nhất cảm giác chính là cái này. U Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lin-so-kson-gian-gian dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.